Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 427, Lộ Cảnh Dương. Đây là một cái bẫy, trở về đi, tới rồi chỉ huy trung tâm, Lộ Cảnh Dương được cho biết, Hà Kiến Quân bọn người ở tại bên cạnh phòng họp, thế là Lộ Cảnh Dương lại quay người hướng phòng họp bên trong đi. Cảnh Dương. Như thế nào? Khi thấy Lộ Cảnh Dương sau khi đi vào, Hà Kiến Quân cùng Cổ Bân lập tức đứng lên. Mấy tên đại đội trưởng cùng hậu cần người phụ trách cũng đều đứng lên. Ô tô bom là thật, mà lại đối phương cũng muốn công kích chúng ta. Bất quá bị chúng ta thật sớm phát hiện, nổ súng dẫn nổ ô tô, bảo tạc về sau. Hiện trường lưu lại một cái 2 mét đường kính gần 1 mét sâu hố to. Bom uy lực không nhỏ. Nghe được Lộ Cảnh Dương báo cáo, tất cả mọi người đều sắc mặt nghiêm túc. Ý vị này, sau đó, từng cái đại đội nhân viên cảnh sát tại ra ngoài chấp hành trị an tuần tra nhiệm vụ các loại thời điểm, mức độ nguy hiểm tương đương cao không ít. Có cái gì giải quyết biện pháp? Cổ Bân nóng nảy hỏi tất cả mọi người muốn hỏi. Hoặc là không những như thế, thành thị tuần tra, tại thành thị xung quanh thiết lập trạm kiểm tra điểm, mà mỗi cái trạm kiểm tra điểm, quá khứ chiếc xe chí ít bảo trì 50 mét cự ly. Một khi qua 50 mét an toàn cự ly, liền khai hỏa. Một cái khác biện pháp, mở to hai mắt, nhưng là tiến vào thành thị, tổng tới nói đều không phải một cái tốt biện pháp. Hiện tại Islam thế lực tiến vào Tác Mã Tát, nơi này tình huống sẽ biến càng thêm phức tạp. Chúng ta là Duy Hòa Politra, không phải bộ đội gìn giữ hòa bình. Chúng ta làm sự tình cùng bọn hắn vẫn có khác biệt. Lộ Cảnh Dương nói hai cái phương pháp, nhưng là rõ ràng, cái thứ nhất đáng tin cậy một chút. Mà từ Lộ Cảnh Dương trong lời nói, hiển nhiên cũng duy trì cái thứ nhất biện pháp, không tiến nhập thành thị. Hà Kiến Quân trầm mặc. Hắn hiển nhiên có lo nghĩ của hắn. Gì đội, chúng ta là Duy Hòa Politra, không phải chiếm lĩnh quân, không phải đến xâm lược. Đem thành phố trị an giao cho chính phủ quân đến phụ trách, chúng ta đưa đến uy hiếp lực lượng liền tốt. Các người ngẫm lại, quân Mỹ ở chính giữa đông những cái kia quốc gia, bây giờ tình huống, hàng năm có phải hay không phải chết thật nhiều người. Huy đệ chúng ta mệnh nhưng quý giá, không thể tùy tiện đùa giỡn. Lộ Cảnh Dương kiến nghị như vậy, không phải sợ những người kia, mà là không có tất yếu. Liền Tác Mã Tát bên này trị an, bọn hắn lại không có khả năng trưởng chờ mong ở chỗ này. Nơi này cũng không phải quốc gia quyền sở hữu, không có tất yếu vì một cái trị an tuần tra mà tạo thành không tất yếu thương vong. Còn có một cái nguyên nhân chính là, ngoại trừ Lộ Cảnh Dương cùng lệ thuộc trực tiếp đại đội, cùng lợi kiếm đột kích đội những cái này có kinh nghiệm phong phú người, nhân viên cảnh sát, thậm chí bao gồm to lớn đội thật nhiều đặc cảnh, căn bản không có xử lý phương diện này đột phát tình huống năng lực. Huống chi, thành thị bên trong con đường chật hẹp, chiếc xe càng nhiều, ngoại trừ bản thân bên ngoài. Lộ Cảnh Dương tin tưởng, không có người có thể 100% bảo đảm không bị ô tô bom tập kích. Dù sao cái này đồ chơi ngoại trừ trực tiếp dẫn bạo bên ngoài, còn có thể sử dụng điều khiển dẫn bạo, thiết lập máy định giờ các loại phương thức, bom đặt ở trong cốp sau xe hơi, hoặc là xe hơi trên chỗ ngồi, không tới gần, căn bản nhìn không ra. Mà khi Duy Hòa Politra đến gần thời điểm, địch nhân nói không chừng liền khởi động tạc đạn. Tốt a, tạm thời dạng này quyết định đến. Chúng ta liên hệ một cái trong nước, nói rõ bên này tình huống. Hà Kiến Quân cuối cùng gật đầu đồng ý. Sau đó nhìn về phía những người khác, gặp không có người phản đối, liền làm ra quyết định, tuyên bố tan họp, trở lại chỉ huy trung tâm. Lộ Cảnh Dương cùng Hà Kiến Quân, Cổ Bân cùng nhau cho bộ phận bên trong phát đi báo cáo. đồng thời Lộ Cảnh Dương cho người cho Liên Hợp Quốc bộ đội gìn giữ hòa bình sự vụ cơ cấu làm hồi phục, đem hiện trường tình huống làm nói rõ, đồng thời nói rõ không có truy kích manh mối, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về doanh địa. Sau khi hồi báo xong, Lộ Cảnh Dương liền cùng Hà Kiến Quân, Cổ Bân cáo biệt, trở về số ba doanh trại, đem trang bị buông xuống, đi nhà ăn ăn cơm tối, mới đi về nghỉ. Ngày thứ hai buổi sáng, chị An đội tuần tra vân vân xuất phát trước trong hội nghị. Hà Kiến Quân cùng chấp hành nhiệm vụ đại đội trưởng, trung đội trưởng các loại đều bị yêu cầu nhất định muốn cẩn thận. Đồng thời, trước đó tiến vào thành thị tuần tra nhiệm vụ hủy bỏ, cải thành thiết lập kiểm tra giờ, cuối cùng liền là tăng lên áo mang cách lai tuần tra nhân số. Lộ Cảnh Dương cũng cường điệu, đang đi tuần quá trình bên trong chú ý hạng mục, cùng mở trên xe đường, cũng nhất định phải mở to hai mắt, có không đúng địa phương, có hiểm nghi chiếc xe, đều muốn cẩn thận đối đãi. Mặc dù thấm xuyên thấu qua tới Islam thế lực thành viên, bọn họ công kích mục tiêu không nhất định là Duy Hòa Politcha. Lộ Cảnh Dương cảm thấy, hôm qua, bọn họ là thay mấy cái kia Interpol hoặc là nước Mỹ quân nhân đính hang. Dù sao, mặc kệ từ cái kia phía đến xem, nước Mỹ phóng viên bị bắt cóc đều giống như một cái bẫy, mà chiếc xe hơi kia bom hẳn là liền là vì cứu người chuẩn bị. Ngẫm lại, nước Mỹ phóng viên bị bắt cóc nóng nảy nhất định là nước Mỹ người, mà không phải những người khác, chỉ là rất không khéo bị Lộ Cảnh Dương bọn hắn đụng phải. Nhưng là không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất, không thể bởi vì cái suy đoán này liền để thủ hạ người phớt lờ. Trang bị tuần tra bộ đội khai xuất doanh địa không lâu sau, cửa trước báo cáo, dêm xâm đám người tới, suy tính một cái, cùng Hà Kiến Quân trao đổi một cái ý kiến. Lộ Cảnh Dương cho người đem thương của bọn hắn hạ, đem người đưa đến tới gần cửa trước không xa số một doanh trại lầu một trong phòng khách. Converter cầu kim đậu, ba không thời gian dài, Lộ Cảnh Dương liền đến. Dêm xâm, ăn sáng xong à? Lộ Cảnh Dương trở ra, rất là quen thuộc cùng dêm xâm chào hỏi, giống như là hảo bằng hữu. Trên thực tế, bọn hắn mới nhận biết không đến 24 giờ. Ăn rồi, đường. Cảm ơn ngươi quan tâm. Dêm xâm mặc dù biết rõ Lộ Cảnh Dương chỉ là khách khí, nhưng là cũng không có phản bác, biểu thị ra cảm tạ, lập tức tiến vào chính đề nói. Lộ, chúng ta lần này tới là hy vọng các ngươi có thể trợ giúp chúng ta tiến vào Mã Côn qua phụ cận, ở nơi nào lục soát một cái ba tên mất tích nhân viên. Ngồi, Lộ Cảnh Dương ra hiệu bọn hắn ngồi. Trước, mình cũng tìm một cái ghế ngồi xuống, sau đó móc ra một gói thuốc lá rút ra mấy cây đưa tới. Nói ra, đây là chúng ta quốc gia thuốc lá, các ngươi thử xem. Không dêm xâm cùng hắn thủ hạ một người tiếp một cây. Hát đi thiếu tá cùng năm tên đội trưởng cũng đều riêng phần mình điểm một chi. Còn dư lại nửa bao, liền bị hát đi thiếu tá chứa vào. Đáng nhắc tới sự tình, hôm qua vãn bên trên, hát đi thiếu tá thủ hạ phát hung ác, thật vẫn đem còn dư lại 5 kiện bản án phá. Bất quá, chỉ bắt được 3 kiện vụ án hung thủ, mặt khác 2 kiện vụ án hung thủ rời đi, đi hướng không biết. Hung thủ Lộ Cảnh Dương cũng xác nhận qua, xác thực không có vấn đề, bọn hắn không có tùy tiện bắt người tới thay thế. Trên thực tế, bản án thực sự không phức tạp, những người này gây án lúc, căn bản không có che giấu chính mình ý tứ, chỉ cần chung quanh hàng xóm chịu mở miệng liền tốt, mà vừa vặn, phát hung ác tác mã tát Politcha, cũng có là biện pháp, để những cái này mở miệng, cho nên, bọn hắn hiện tại mới có thời gian tới, tiếp nhận Lộ Cảnh Dương huấn luyện. Mà cái này cái địa phương cũng là bọn họ huấn luyện phòng học. Cho nên, bọn hắn mới có thể ở chỗ này. Mồi thuốc lá, hút một hơi, Diêm Sâm nhìn xem thản nhiên Lộ Cảnh Dương thật sự là nóng này không được. Nói ra, Đường, ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc. Bọn họ là ba vị bình dân vô tội. Bọn hắn, Diêm Sâm, bình dân vô tội sẽ không xuất hiện ở Tác Mã Tát dạng này địa phương. Bọn họ thân phận, chúng ta tồn tại lo nghĩ. Huống chi, cái kia không có ghi chép nước Mỹ ngoại giao cơ quan thân phận. Cũng làm cho chúng ta hoài nghi. Đây là một cái bẫy. Diêm Sâm, ta khuyên các ngươi hay là trở về A Ước. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.